Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1321, liên chiến liên thắng. Canh thứ hai, trên bầu trời, bên thần sơn, không nói ra được hào quang lóng lánh, hầu như hấp dẫn hết thảy tu sĩ chú ý. Dù cho là Tô Vãn Cuồng cái này chính là bậc thứ 21 tranh gia hỏa. Long Cẩm Y phảng phất một đầu màu đen mãnh hổ bình thường. Đối mặt Cố Tích Kim Thiên Quân vạn mã, nghĩa vô phản cố nổ ra cú đấm này. Dũng mãnh, cuồng bạo, đều không đủ để hình dung cú đấm này. Long Cẩm Y ánh mắt là càng thêm cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình. Phảng phất hắn không còn là một người, mà là một mảnh vĩnh hằng thiên một dạng, siêu thoát rồi hết thảy tình cảm. Dầm dầm dầm lại chỉ chốc lát sau, điên cuồng tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, Long Cẩm Y dẫn thân vào trong kiếm đạo sông dài kia. Phảng phất người điên bình thường, điên cuồng oanh kích ra toàn thạch quyền kiếm đạo, tốc cực nhanh, uy mãnh tuyệt luân, đối oanh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mà rơi vào mọi người trong đôi mắt, lại là hắn lấy một cái nhanh chóng tốc độ, bị kiếm đạo sông dài kia bao phủ lại một thoáng đi. Nhưng không có lập tức bị đánh bay, mà là đem kiếm đạo sông dài kia, nổ ra từng mảng to lớn bọt nước đến. Xẹt xẹt kiếm đạo sông dài bên trong, thỉnh thoảng có to lớn mũi kiếm, oanh đâm mà ra. Nhưng ngay lúc đó liền bị người trước ngã xuống, người sau tiến lên kiếm đạo sông dài, lần thứ hai bao phủ lại xuống, lộ ra một loại nào đó vô lực dãy giụa mùi vị. Hống, Cố Tích Kim hiếm thấy tiếng phẫn nộ rít gào, cầm kiếm hai cánh tay, triển khai nhanh bay lên, phía sau cái kia thiên quân vạn mã, không ngừng sinh ra, lại không ngừng hướng phía trước đánh tới. Hống. Trong kiếm đạo sông dài kia, tương tự truyền đến Long Cẩm Y tiếng gào thét, lộ ra bất khuất cùng hào dũng. Hai đạo tiếng gào, tụ hợp lên, hình thành một luồng đại đạo huyền âm bình thường, vang dội không gì sánh được. Thậm chí đem những tu sĩ khác tiếng đánh nhau, đều cho đè ép dưới đi ra ngoài, truyền thẳng cửu tiêu nơi sâu xa mà đi, vẫn không có ra tay lục túng tửu đám người. Cảm giác được nhiệt huyết sôi trào lên, một đôi nắm đấm, đều ra sức nắm một thoáng, chỉ muốn cũng lên tiếng thét dài, gia nhập trong trận chiến này. Hai người này, mọi người ở trong lòng trực thán, lại không biết nên thán cái gì tốt, lại óng ánh khói hoa, chung quy phải có phá diệt một khắc đó. Trận này một chiêu chi tranh, lại kéo dài trăm tức sau. Rốt cục hạ xuống, giao, một tiếng to lớn dầm tiếng vang, đã thành một người toàn máu vậy Long Cẩm Y, bị kiếm đạo sông dài kia, cho đánh bay ra ngoài, trong cánh tay phải kia, kim cương tia sáng đã tước đi, khôi phục lại vốn là dáng vẻ, phảng phất chật khớp bình thường, vô lực buông xuống, tình huống của hắn, so với Kim Thiên Vương tốt hơn không ít. Nhưng cao thấp đã phân ra, vẫn là hắn thua. Hô, chỉnh tề thở ra một hơi âm thanh, theo tảng lớn tu sĩ trong miệng truyền ra. Này ngăn ngắn trăm tức thời gian, càng phảng phất đặc biệt dài lâu, làm người nghẹt thở, ánh mắt mọi người đồng thời rơi đang bay đi Long Cẩm Y trên người. Hắn thua, hắn sẽ tuân thủ vừa nãy nói xuông hứa hẹn sao? Đạo thứ nhất trên bậc thang, Cố Tích Kim cũng ở nhìn Long Cẩm Y, hắn thần sắc còn muốn nhiều phức tạp, hắn vốn cho là Long Cẩm Y triển khai nhất định cũng là ẩn tín ngưỡng lực lượng một đòn, lại nguyên lai không phải. Toàn thạch quyền kiếm đạo tuy mạnh, cũng không phải hắn nghĩ hắn xem đến cùng ở làm món đồ gì. Ngươi nếu theo Tuấn Mi nơi đó biết rồi tín ngưỡng lực lượng sự tình, vì sao không có tín ngưỡng thủ đoạn? Cố Tích Kim thầm nhủ trong lòng. Bạch bạch bạch, lại bay ra cách xa mấy dặm sau, Long Cẩm Y ở trong hư không liền đạp ba chân, rốt cục dừng lại thân ảnh. Giao mới vừa dừng lại, chính là một ngụm máu lớn phun ra. Hắn cũng là ngạnh hán, rên cũng không rên một tiếng, chỉ ánh mắt trừng trừng liếc mắt nhìn Cố Tích Kim phương hướng. Trong mắt ý vị cực kỳ phức tạp, lại chỉ chốc lát sau, không nói hai lời, trước tiên lấy ra đan dược đến ăn vào, sau đó hướng về cái kia thứ 20 nói thềm đá phương hướng bay đi. Mọi người thấy thế, trong lòng lại là cảm khái. Theo đạo lý tới nói, Kim Thiên Vương có lẽ mới càng nên đi cái kia thứ 20 nói. Bất quá Kim Thiên Vương có thể chưa từng nói cam kết gì. Lấy Long Cẩm Y kiêu ngạo tính tình, hiển nhiên cũng chẳng đáng lại đi bắt nạt thương so với hắn càng nặng Kim Thiên Vương. Mà này một đạo bậc thang, hiển nhiên là không ai Long Cẩm Y tranh. Những phương hướng khác bên trong, Tử Triệu Tinh tự nhiên đã ngừng tay, vào giờ phút này cũng ngẩn nhìn Cố Tích Kim, còn ở trầm ngâm cái gì. Hữu Địch Thị tuy rằng còn ở cùng Hải Phóng Ca đánh, tâm tư cũng đã bay tới Cố Tích Kim trên người. Giống như Long Cẩm Y, hắn cũng là không thể tiếp thu đường lui vì khiếp chiến cớ. Oanh, một cái phân thần chính là chúng chiêu, một đạo óng ánh kim quang chặt chẽ vững vàng đánh vào Hữu Địch Thị trên người. Oanh, người này quang bay ra ngoài, bất quá tựa hồ không có nhận quá nặng thương. Người này thân thể chi mạnh, phảng phất lại đến một cái cảnh giới mới. Hữu Địch huynh, cũng không nên phân tâm a, bằng không ta sẽ rất khó khăn. Hải Phóng Ca nói rằng, nắm đấm vung lên gian, lại là một mảnh kim quang oanh đến, tốc độ nhanh chóng, so với trước kia, không biết tăng lên bao nhiêu, uy lực càng là không thể giống nhau. Bạch, Hữu Địch Thị vội vã trước tiên tránh khỏi, hắn ngày hôm nay cùng Hải Phóng Ca đánh, phảng phất ở đánh một cái xa lạ đối thủ một dạng, cực kỳ vất vả. Hải Phóng Ca thủ đoạn, tất cả đều là hắn trước đây chưa từng thấy. Hải Phóng Ca, xem qua Long Cẩm Y biểu hiện, ngươi còn muốn chấp nhất với đánh bại ta sao? Hữu Địch Thị hỏi, theo tâm tình trên, không khỏi lại một lần không lọt mắt Hải Phóng Ca. Ha ha ha, Hải Phóng Ca nghe nhưng là cười to lên. Lão tử mới quản không được nhiều như vậy. Nói chung, đã đánh bại ta ra hòa, ta liền muốn từng cái tìm về bãi đến. Cho tới Cố Tích Kim, đánh bại ngươi sau, lại đi chiến hắn cũng không muộn. Thô bạo nảy sinh, lời nói này vừa nói, lại không người coi thường Hải Phóng Ca, chỉ cảm thấy hắn hào dũng trời sinh. Hữu Địch Thị nghe vậy, cũng chỉ có thể tiếp thu. Tinh thần chấn chấn, nói rằng, đã như vậy, ta không khách khí lại đưa ngươi một bài. Dứt tiếng, rốt cục oanh quyền đánh tới. Hai người lần thứ hai ác chiến cùng nhau. Một hướng khác bên trong, Dư Chiêu Tịch cùng Phong Tiểu Điệp cũng đang đánh nhau bên trong. Xem qua Cố Tích Kim chiêu kiếm này, Dư Chiêu Tịch đối với cùng Phong Tiểu Điệp tranh đấu không còn bất cứ hứng thú gì. Trong xương kiêu ngạo nàng cũng nghĩ đón một cái chiêu kiếm này. Đạo hữu, người ta cũng thu tay lại làm sao? Dư Chiêu Tịch hướng Phong Tiểu Điệp nói. Phong Tiểu Điệp nghe vậy, có chút hẹp dài kiều diễm trên gương mặt, kéo ra một cái cực cáo già vậy ý cười đến, nói rằng, đạo hữu cũng muốn cùng hắn đi qua chiêu sao? Ta đương nhiên không có ý kiến. Hiển nhiên, nữ tử này đây là muốn kiếm tiện nghi, lại không hai lời, đồng thời dừng tay. Dư Chiêu Tịch đang muốn bay về phía Cố Tích Kim phương hướng, dương mắt gian, đã thấy có người trước tiên nàng mà đi. Cố đạo hữu, kế tiếp nên ta đến đón một cái ngươi chiêu kiếm này, nếu là không đón được, ta liền lăn đi thứ 19 đạo đài bậc. Tử Triệu Tinh hướng Cố Tích Kim, trong một đôi mắt cũng là phấn khởi hùng liệt tâm ý, cái kia cả ngày rủ xuống đầu lâu cũng là vang dội lên. Người này nhìn về phía Cố Tích Kim ánh mắt vô cùng quái lạ, quyết tuyệt mang hận. giống như xem tạc thiên, đạp lên hư không, từng bước đi tới dáng vẻ, phảng phất một đầu vết thương đầy dẫy hung thú. Ô đạo hữu cũng có một thân ngông nghênh sao? Cố Tích Kim cười nói, không muốn phí lời, ăn ta một cái thần thông. Tử Triệu Tinh hét lớn, dứt tiếng, cùng Long Cẩm Y một dạng, cũng là đấm ra một quyền. Hống, cú đấm này, nổ ra một cái to lớn đầu lâu bóng mờ đến. Đầu lâu này, toàn do màu xám tử khí ngưng tụ mà thành, không nhìn ra dáng vẻ. Không tai không mũi, chỉ có hai con mắt cùng mở ra miệng, động tĩnh ở giữa, tất cả đều là một phái nghịch thiên mùi vị. Hô tiếng gió rít cùng nhau nữa, này to lớn tử khí đầu lâu bóng mờ, nhanh chóng bắt đầu bành trướng, thôn thiên phệ địa một dạng, hướng về Cố Tích Kim phương hướng, nuốt đi qua. Thủ đoạn này, nhìn như tà khí, vừa tựa hồ không ra gì, nhưng trong đó chất chứa chết đi, đã không riêng có thể thôn phệ sinh cơ, hơn nữa ngay cả đối thủ nguyên khí trung linh khí lực lượng đều có thể thôn phệ, là trừ khử đối thủ thủ đoạn uy lực thượng thừa thần thông. Long Cẩm Y vừa nãy cùng hắn quân đấu bất bại, chính là bởi vì ngọn lửa của chính mình sinh cơ đặc biệt mạnh, không phải bình thường hỏa diễm linh vật, mọi người gặp lại có trò hay xem. Cái nào còn không lần thứ hai đồng thời nhìn tới. Cố Tích Kim xem cười hì hì, không có nói nhảm nữa. Lần thứ hai hai tay múa kiếm lên, lại một lần sử dụng tới cái môn này thánh chỉ đáo. Lại thấy thiên quân vạn mã bỗng dưng mà sinh. Phụng thiên thừa vận, kiếm đế chiếu viết, bọn ngươi tặc tử, lập giết không tha. Uy nghiêm lạnh túc tiếng hét lớn lại nổi lên với bên trong đất trời. Giết, ánh kiếm lại hội tụ thành kiếm đạo sông dài, mênh mông cuồn cuộn giết đi. Hống, to lớn tử khí đầu lâu bóng mờ miệng mở ra, đủ có mấy ngàn trượng lớn, càng là còn đang không ngừng mở lớn bên trong, dĩ nhiên đem Cố Tích Kim kiếm đạo sông dài cho cuồn cuộn không dứt thôn vào trong. Có bao nhiêu, thôn bao nhiêu, mọi người thấy tâm thần chấn động. Cố Tích Kim này cường tuyệt một chiêu, chẳng lẽ muốn thua sao? Ầm ầm ầm, nghi vấn trong lòng còn chưa rơi xuống, dày đặc tiếng nổ vang đã theo đầu lâu kia bên trong miệng nơi sâu xa truyền đến, ngưng kết thành đầu lâu kia tử khí bắt đầu điên cuồng quay cuồng lên, vặn vẹo lên. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng theo cái kia to lớn miệng bên trong truyền đến, phảng phất sống sờ sờ sinh linh ở gặp một loại nào đó cực hình một dạng. Siêu siêu vạn ngàn kiếm khí theo sương mù màu xám kia nơi sâu xa động bắn mà ra, phảng phất từ bên trong đem một người đầu lâu cho đâm thủng một dạng. Xem rất nhiều tu sĩ não trước không ngừng được phát lạnh, tử khí a, làm sao có khả năng đối phó được tín ngưỡng lực lượng? Ngay cả đối thủ thần thông bên trong huyền diệu đều không có hiểu rõ, ngươi làm sao có khả năng thắng? Chiến trường biên giới nơi, Quân Bất Ngữ khẽ lắc đầu, cho tới bây giờ, người này còn chưa bao giờ từng ra tay, trừ bỏ Hải Phóng Ca ba người, nơi này không có ai biết, có lẽ cái này thần thần bí bí biết điều nội liễm tu sĩ mới là xuất sắc nhất một cái kia. Oanh, theo cuối cùng một tiếng nổ vang, cái kia to lớn tử khí đầu lâu bóng mờ tan thành mây khói, kiếm đạo sông dài lại còn đang hướng Tử Triệu Tinh đánh tới. Hiển nhiên, một chiêu này chi tranh là Tử Triệu Tinh thua, Cố Tích Kim lại bại một cái cường địch. Đạo hữu cao minh, là ta thua. Tử Triệu Tinh sau khi tránh ra, hào phóng thừa nhận, hướng về cái kia thứ 19 đạo đài bậc phương hướng bay đi. Tâm thần mọi người lại chấn, nhìn về phía Cố Tích Kim ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Chỉ có một cái tu sĩ, ánh mắt là càng ngày càng âm trầm căm ghét lên. Tô Vãn Cuồng lấy một địch mấy chục, thần dũng trước đây chưa từng thấy, nhưng danh tiếng lại bị Cố Tích Kim triệt để cướp đi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.